Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 47, quy tắc ngầm. Chủ quản: Đây là ta phụ trách bộ phận. Ngài kiểm tra một chút, không có vấn đề ta liền trở về. Mizunashi Rina cầm một chồng thiết kế bản thảo đặt ở trên bàn, bởi vì thân là Mizunashi Rina chính là Kiel, thân phận đã lộ ra ánh sáng. Vì lẽ đó tiếp tục ở đài truyền hình công tác đã không hợp lý. Bởi vậy tổ chức sắp xếp nàng đi tới mới địa phương tiến hành mới công tác, nơi này là lấy một gian chuyên môn tiến hành sản phẩm thiết kế công ty. Mà tổ chức sắp xếp nàng tới nơi này là vì nhìn chằm chằm cùng công ty ở vào đồng nhất cái office tư nhân trong phòng làm việc trình tự. Viên hiện tại nàng dùng tên giả thêm khi Mizunashi. Một cái trùng hợp cùng Mizunashi Rina cùng tên người đồng dạng sẽ không dịch dung kỹ xảo nàng dựa vào hóa trang đến cho mình một ít thay đổi. Như vậy nếu như có người nói nàng cùng Mizunashi Rina dung mạo rất như, cũng có thể hướng dẫn vì là nhân cùng tên, vì lẽ đó tạo thành trong lòng ám chỉ này. Mizunashi Sao-san, hôm nay lại đúng giờ tan sở. Một cái nam tính đứng nàng ở cửa phòng làm việc, đưa tay ra muốn làm bộ rất quen vỗ vỗ Mizunashi Rina vai. Mizunashi Rina không hề che giấu chút nào, trốn ra, vừa không có dừng bước lại cũng không có trả lời. Tiếp tục đi về phía trước. 30 tuổi chưa kết hôn nam tính chỉ lên thanh hai đối với Mizunashi Rina phản ứng đã tập mãi thành quen. Đi theo nàng bên cạnh Mizunashi Sao-san, người yêu thích kiểu Pháp món ăn sao? Ta ở vụng về đến gần kỹ xảo. Có thể vậy thì hắn 30 tuổi còn độc thân nguyên nhân đi. Mizunashi Rina làm như không thấy, nghe mà bất giác. Vẫn không nhìn trì lên thanh hai mãi đến tận đi ra office ngày thứ 17. Thứ 16 loại phương pháp đến gần thất bại. Trì lên thanh hai cúi đầu ủ rũ xoay người đi trở về. Rõ ràng ngay cả mình công tác đều không có kết thúc, liền muốn lấy cùng nhau ăn cơm, vì là do đến gần, là muốn cho người chờ hắn tan tầm đây. Vẫn là nói nếu như thêm khi Mizunashi đáp ứng sẽ liền công tác cũng không để ý liền cùng rời đi. Mizunashi Rina tiến vào một chiếc xanh ngọc sắc xe con. Bỗng nhiên cảm giác mệt mỏi quá, thiết kế công ty công tác vốn là không thoải mái. Nàng còn muốn ở chính giữa khích thời gian hoàn thành tổ chức cho nàng công tác, nếu như vẻn vẹn là những này cũng là thôi. Thân là một cái nằm vùng, nàng còn không thể không vắt hết óc ứng phó những người kia nghi kỵ cùng hoài nghi, thế nhưng lại mệt nhưng không thể đậu ở chỗ này. Bất kể là ý nghĩa thực tế lên vẫn là vĩ mô về mặt ý nghĩa đều là như vậy. Hôm nay lại là mỗi tháng về căn cứ thuật trước tháng ngày. Mizunashi Rina đột nhiên dùng mình một cái, từ đáy lòng dâng lên một luồng hoảng loạn cảm giác, thế nhưng nàng không có để ở trong lòng. Chỉ làm đêm xuống hạ nhiệt độ quá lợi hại, Mizunashi Rina phát động xe con, chậm rãi đi tới mênh mông đêm tối. Jin, tóc bạc lãnh khốc nam nhân ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mizunashi Rina, Kiel đưa cho ngươi công tác thế nào rồi? Ta đã thành công ở thiết kế công ty ổn định lại, mặt khác đã gặp mục tiêu nhân vật, thế nhưng bởi làm tức khác nhau, giữa chúng ta còn không có cơ hội câu thông. Mizunashi Rina hồi đáp rất tốt. Sau đó Jin lại hỏi dò mấy vấn đề, Mizunashi Rina tất cả đều đáp tới, Jin không nói lời nào. Mizunashi Rina biết mình lại sống quá một ngày, có thể rời đi dựa theo cho tới nay quen thuộc, nàng sẽ ở trong căn cứ nghỉ ngơi một buổi tối, sáng ngày thứ hai xuất phát trở lại trong thành thị công tác. Đi tới gian phòng trên đường, Mizunashi Rina tuy rằng vẫn mắt nhìn phía trước, nhưng ở cẩn thận lưu ý cùng mình gặp thoáng qua người, muốn suy đoán sẽ có hay không có người nào chính là cái kia buốc bông. Nàng cũng là quãng thời gian trước mới nghe nói sự tình, có cái danh hiệu vì là buốc bông người, ở trong tổ chức địa vị so với Jin chỉ cao chớ không thấp hơn. Gần nhất đi tới Tokyo điều tra Akai Suichi tử vong tin tức, chuyện này nàng đã thông báo cho nàng lệ thuộc cơ quan tình báo CIA. Nói vậy đã thông qua CIA để FBI cùng với thiếu niên kia biết được kỳ thực Mizunashi Rina lầm một chuyện. Nói riêng về cấp bậc mà nói, Jin cùng Bốc Bông ở trong tổ chức là đồng cấp. Hơn nữa, Jin quản lý một phương căn cứ. Đây là thực quyền, mà Bốc Bông thật giống như cho boss chân chạy như thế. Không có cái gì cố định thế lực. Về điểm này liền hiện tại trưởng quản Gunma Mizuma Suki đều mạnh hơn hắn thế nhưng mọi việc đều có. Xa gần thân sơ, Bốc Bông bởi vì tuổi ấu thơ bị trước đây Cobbler khen ngợi qua. Vì lẽ đó so với Jin càng được boss yêu thích. Cũng là bởi vì này mới có thể nhanh chóng ở trong tổ chức đặt chân nhưng mà Mizuna Sirina thử. Nghiệm nhất định là vô công. Bởi vì Bốc Bông, cũng chính là Amuro Turu. Hôm nay căn bản không ở trong căn cứ mở ra số 47 cửa phòng. Mizuna Sirina mở đèn tất cả cùng nàng tháng trước rời đi nơi này trước không có gì khác nhau. Vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi theo lệ kiểm tra một chút đuôi đèn. Bàn dưới, sofa gánh loại hình địa phương không có bị an lắp máy nghe lén máy theo dõi. Mizuna Sirina cầm lấy đến đặt ở TV cửa hàng diện giả hoa tuy rằng cũng không phải là thường thường. Ở trong căn cứ, thế nhưng Mizuna Sirina vẫn là yêu thích ở nơi ở bên trong bố trí một điểm trang sức vừa là giảm. Bớt áp lực phương pháp cũng là tiết lộ cho người khác bán sẩn một điểm phương pháp có điều trong. Tổ chức nhân viên vệ sinh quá chuyên nghiệp, xưa nay chỉ thanh lý tổ chức tiêu phối bộ phận. Mỗi lần kiểm tra thời điểm giả hoa cùng bình hoa cũng đã rơi xuống một lớp bụi bình hoa cũng còn. Tốt làm, thế nhưng giả hoa nhưng dường như khó thanh lý. Vì lẽ đó Mizuna Sirina đem bình hoa xoa xoa. Sau đó trực tiếp đem giả hoa ném vào góc tường thùng rác. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một bó mới giả hoa. Nếu là trang sức vốn là nên thường thường thay đổi đem tất cả mọi chuyện làm xong. Mizuna Sirina ngồi ở trên ghế salon suy tư trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có quạt đổi khí tiếng ông ông che lấp đèn điện ổn lưu khí điện lưu thanh. Cảm giác thấy hơi ồn ào cẩn thận về ôn một lần từ chính mình tiến vào tổ chức đến nhìn thấy Jin lại. Tới trở về hết thảy nghe thấy. Còn có cùng Jin đối thoại thời điểm Jin mỗi tiếng nói cử động. Người chung quanh tầm mắt, từ bên trong tìm kiếm có hay không có giá trị manh mối cùng tin tức không có. Không có manh mối Mizuna Sirina thở dài. Tuy rằng ở trong tổ chức địa vị đã tiến thêm một bước. Thế nhưng cũng không có thu được càng nhiều tình báo bị FBI bắt đi trải qua cũng không có làm cho. Nàng nhân họa đắc phúc, cho dù giết chết Akai Suichi. Vẫn như cũ có rất nhiều người cảm thấy nàng có thể sống từ FBI trong tay trốn về nhất định là cùng. FBI có cấu kết trên thực tế liền ngay cả Mizuna Sirina chính mình cũng cảm thấy này không phải cái gì bình thường sự tình. Dù sao nàng đúng là cùng FBI có cấu kết thế nhưng nàng cũng không có cách nào. CIA đánh vào tổ chức hiện tại chỉ còn dư lại nàng một người. Cho dù như thế nào đi nữa thế yếu. Cũng nhất định phải ở trong tổ chức đứng vững bước tiến. Không thể để cho phụ thân hy sinh uổng phí ai. Mizuna Sirina thở dài một hơi. Trước đây làm trong tổ chức tiểu nhân vật thời điểm. Nàng đầy đầu đều là làm sao đem người ở phía trên kéo xuống lót chính mình đi tới. Hiện tại chính mình thật sự tới. Liền đổi thành chính mình gánh chịu những này mắt nhìn chằm chằm ánh mắt cùng ác ý chỉ có thể đi. Một bước xem một bước Mizuna Sirina đứng dậy, đi phòng vệ sinh rửa mặt liền đi hướng về phía phòng ngủ. Quyết định vẫn là nghỉ ngơi trước quên đi mở ra cửa phòng ngủ. Mizuna Sirina chẳng muốn bật đèn, dựa vào phòng khách bắn vào ánh đèn cởi áo khoác quải ở sau cửa trên chỗ treo đồ ở trong tổ chức. Nàng đương nhiên không có tâm lớn đến đổi bộ áo ngủ. Vì lẽ đó thoát áo khoác cùng y ngủ một giấc thì thôi. Đóng cửa lại cũng khóa lại. Mizuna Sirina ở đen kịt một màu bên trong nằm dài trên giường thế nhưng vừa mới nằm ở trên giường. Nhạy cảm nàng liền tóc gáy đều nổ lên giường không bằng phẳng. Nệm ở hướng về một đầu khác nghiêng trên giường có người. Làm ra này một phán đoán sau khi Mizuna Sirina lập tức nhảy lên bật đèn ánh đèn cùng nòng súng gần như cùng lúc đó đụng vào. Mizuna Sirina cái chán, suỵt. Đối phương đem một ngón tay đặt ở bên mép. Ra hiệu Mizuna Sirina cấm khẩu Mizuna Sirina nhìn thấy mặt của đối phương. là một tấm khuôn mặt xa lạ. Tuy rằng rất anh tuấn thế nhưng khiến người ta cảm thấy có một chút quái lạ. Hơn nữa vết sẹo trên mặt rất nhiều. Xem ra giống như bị người đánh như thế, lẽ nào người này chính là đến điều tra ta buốc bông? Mizunashi Rina ở trong lòng nghĩ đến, ngươi là ai? Tại sao ở trên giường của ta? Mizunashi Rina ánh mắt chuyển đến trên người người này. Phát hiện người này liền tâm rất lớn đổi áo ngủ bởi vì trong căn cứ ngoại trừ Jin cùng vơ mớt cán. Bộ gian phòng, những phòng khác bên trong từ bên trong khóa mà không thể từ bên ngoài khóa. Bởi vậy sớm tiến vào phòng khác hoàn toàn có thể làm được. Chỉ có điều không người nào dám như thế làm mà thôi, quần áo không chỉnh nằm ở trên giường của chính mình. Ý nghĩ của người này tự hồ đã rất rõ ràng, cũng biết trên giường của ngươi. Đối phương nở nụ cười. Đây là ta gian phòng nha. Làm sao có khả năng? Mizunashi Rina lập tức phủ định. Lấy nàng cẩn thận, coi như là thay đổi biển số nhà hào nàng cũng sẽ phát hiện. Làm sao có khả năng đi nhầm gian phòng, dùng đầu óc của ngươi ngẫm lại đi. Trong căn cứ về cho một tháng đều không nhất định tới một lần ngươi chuẩn bị trường kỳ gian phòng. Đối phương nói rằng, lại như khách sạn như thế. Ngươi trở lại căn cứ thời điểm căn phòng này chính là ngươi. Ta trở lại căn cứ thời điểm căn phòng này liền là của ta. Như hôm nay loại này chúng ta đều ở căn cứ tình huống đặc biệt. Dựa theo quy trình ở ngươi tiến vào căn cứ thời điểm liền nên có phụ trách việc này người nói cho. Ngươi chuyện này, có điều ta mệnh lệnh người kia câm miệng, đối phương giải thích ngươi là người nào. Mizunashi Rina có chút kinh hoàng. Đối phương dám làm như thế. Tất nhiên là không sợ Jin thân là căn cứ người tổng phụ trách. Đối phương gây nên tất nhiên sẽ làm Jin biết. Thế nhưng Jin không chỉ có không có phản đối. Trước đối thoại thời điểm cũng không có tự nói với mình. Nói rõ Jin ngầm đồng ý. Hoặc là Jin không muốn trêu chọc người này. Danh hiệu của ta là Cobbler. Đối phương nói rằng. Cobbler, Mizunashi Rina suýt chút nữa nghẹt thở. Người này vì sao lại ở đây? Trong tổ chức hiện tại ngoại trừ vodka loại kia cực phẩm bên ngoài. Chỉ nếu là có tâm tư người đều nghe qua cái này danh hiệu. Trong tổ chức lên chức nhanh nhất thành viên. Ngắn trong thời gian ngắn đã trở thành tỉnh Gunma căn cứ người phụ trách. Đây cơ hồ đại biểu boss tuyệt đối tin cậy cùng cực cao tương lai. Mizunashi Rina lập tức phán đoán. Người này so với Jin địa vị muốn cao, tại sao lại là một đại nhân vật ra hiện tại Tokyo. Mizunashi Rina hiện tại ưu tiên suy nghĩ không phải mọi người an nguy, mà là này sau lưng ý nghĩa. Còn có nên làm gì đem những tin tức này truyền đi, vẻ mặt không sai. Xem ra ngươi nghe qua ta, tự xưng Cobbler người gật gù. Thả xuống đỉnh ở Mizunashi Rina trên trán súng lục, ngươi muốn làm cái gì? Mizunashi Rina hỏi, lẽ nào cũng là cùng cái kia buốc bông như thế điều tra Akai Suichi? Hơn nữa, dự định điều tra mình. Mizunashi Rina ở trong lòng nhanh chóng suy tư, đối phương có thể sẽ hỏi vấn đề đã chính mình nên có. Trả lời cùng phản ứng, người cũng đã bò đến trên giường đến rồi. Người nói muốn ta làm cái gì đây? Cobbler ngược đem vấn đề quăng về cho Mizunashi Rina, ta từ chối. Mizunashi Rina lập tức nói rằng, cho dù ngươi là thượng cấp thành viên, boss cũng sẽ không cho phép ngươi ép buộc. Nói tới chỗ này vẫn là nói không được, chỉ cần từ boss dưới chết khiến nghiêm cấm bất luận người nào ở trong căn cứ động thủ, chuyện này liền biết boss ý đồ. Mặc dù là phi pháp tổ chức nhưng vẫn như cũ nghiêm minh kỷ luật, từ chối trước vẫn là xem trước một chút cái này đi. Cobbler từ bên cạnh tủ đầu giường lên cầm lấy chuẩn bị kỹ càng một tấm hình đưa cho Mizunashi Rina. Mizunashi Rina nhận lấy. Mặt trên là một cái xem ra chỉ có 17-18 tuổi nam sinh. Thế nhưng lạ kỳ cùng Mizunashi Rina có 5 phần giống nhau, đây là người nào? Ta chưa từng thấy. Mizunashi Rina tuy rằng trong lòng hoang mang. Thế nhưng trên mặt không chút nào biến hóa, người đối với tình báo của ta năng lực vẫn là không? Biết à, Hondu Hidemi, Cobbler khinh thường nói. Đương nhiên ngươi cũng có thể tiếp tục từ chối ta, sau đó rời đi nơi này thay cái gian phòng thế. Nhưng ta ngày mai sẽ đem tên tiểu quỷ này giết chết. ngược lại ngươi không quen biết hắn. Mizunashi Rina trầm mặc. Nàng ở trong lòng cân nhắc đối phương đến cùng là đang thăm dò chính mình vẫn là chính mình thật. Sự đã bại lộ trong hình nam sinh là hắn đệ đệ Hondu Eisuke. Từ khi gia nhập CIA sau khi cũng đã rất ít gặp mặt. Tiến vào tổ chức sau khi càng là vẫn không có gặp mặt. Vì vậy đối với đệ đệ đến nói mình Hondu Hidemi đã mất tích ở Mizunashi Rina bị FBI sau khi nắm được. Làm bộ người sống đời sống thực vật thời điểm. Vừa vặn Hondu Eisuke cầm nàng bức ảnh tìm kiếm khắp nơi nàng. Cuối cùng thật làm cho hắn tìm tiến vào bệnh viện. Hai người mới rốt cục gặp mặt. Mà vào lúc ấy tuy rằng vui mừng không có bị tổ chức chú ý tới hắn. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút có thể bị trước mắt cái này Cobbler hiểu rõ đến Hondu Eisuke. Hiện tại nên đã an toàn mới đúng. Mà Hondu Hidemi danh tự này cũng có thể là đệ đệ tìm kiếm tự mình thời điểm nói ra. Vì lẽ đó hẳn là đối phương đang gạt chính mình suy nghĩ quá lâu vốn là biến tướng thừa nhận chính. Mình có vấn đề. Mizunashi Rina xác nhận Cobbler nói ra những này không thể nói rõ chính mình sáng tỏ bại lộ sự. Tình, làm ra quyết định Cobbler nhìn thấy Mizunashi Rina ánh mắt biến hóa liền phỏng chừng đến ý nghĩ của nàng. Vì vậy tiếp tục tăng giá cả. Người sẽ không phải là cho rằng FBI chứng nhân bảo vệ kế hoạch đầy đủ không có sơ hở nào. CIA bên trong có thêm một cái cả ngày gây rắc rối dự bị tham viên ngươi biết không? Chỉ có điều thay đổi cái tên thay đổi cái thân phận thay đổi cái địa chỉ mà thôi. Người sẽ không phải thật sự cho rằng tổ chức tìm không hắn sao? Cobbler lộ ra tàn khốc ý cười. Người đúng là như vậy ngây thơ người đâu. Dù sao liền một cái 7 tuổi nam hài khuyên ngươi trở lại tổ chức ngươi liền thật sự đồng ý. Đồng thời đưa ra để đệ đệ gia nhập chứng nhân bảo vệ kế hoạch làm trao đổi Mizunashi Rina rốt cục. Không che giấu nữa, sắc mặt biến hóa. Liền Conan tồn tại đều bị trước mắt người này nói ra. Không nghi ngờ chút nào chính mình là thật sự bại lộ Cobbler rất có hứng thú nhìn Mizunashi Rina. Biến hóa. Đương nhiên cái này Cobbler chính là hàng thật đúng giá Mizuma Suki bản thân. Trên đầu còn đầy tấm kia Keisuke Senju mặt nạ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.